Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Đồ Thành hành động. Sơ đăng liệt nhật toa xe, giống như tiến vào một gian độc đáo kiểu dáng châu Âu đại trạch. Gỗ hồ đào văn trên mặt tường treo dị thú đầu lâu Tiêu Môn. Một bên tủ rượu bên trên trưng bày lấy các loại thủy tinh đựng vào bình thủy tinh lão tửu. Còn có đời cũ hai ống súng săn, tựa như đang kể lấy 18 thế kỷ thợ săn nhàn nhã sinh hoạt. Ngồi đi, đừng đứng ở nơi đó cùng gỗ đồng dạng. Bây giờ không phải là chiến trường. Liệt Nhật tự nhiên đi đến trước tủ rượu, lấy ra mình chân tàng buốc bông whisky khuynh đảo. Trương Lam cũng không khách khí, tìm tới một chương lò sưởi trong tường trước ghế sofa ngồi xuống. A Thơ gặp tiểu tử này như thế không khách khí, mình cũng là ngồi ở đối diện, nhìn qua tựa như đấu bò chó đồng dạng tinh thần. Thêm đá khối sao? Liệt Nhật giống như chủ nhân thân thiết hỏi. Tạ ơn thống soái đại nhân, không cần thêm, cứ như vậy uống thuận tiện. A Thơ nói cảm ơn liên tục. Không cần, ta không thích uống rượu. Trương Lam lại là hào không nể mặt mũi. A Thơ vừa hận không được rút kiếm đi chặt, không cho phép ra mồm. Liệt Nhật bưng cái chén tới, đặt ở A Thơ cùng Trương Lam trước mặt. Mình ngồi ở đối diện thoải mái trên ghế salon. Nếu như ta không để ý tới giải sai, chúng ta là đi đánh trận. Hiện tại uống rượu làm trái quân quy. Trương Lam vẫn là trước sau như một không thức thời. A Thơ lại là ủng ụp uống trước. Nói có lý, vậy ta cũng không uống. Liệt Nhật cười đem mình cái chén cũng buông ra. Bên cạnh A Thơ cái này cũng xấu hổ, bưng cái chén không nấc rượu mặt đều nghẹn đỏ lên. Trương Lam ngươi xây dựng Lam Dạ Đoàn, giống như chỉ xuất qua một lần nhiệm vụ. Liệt Nhật tựa như lời nói lập nghiệp thường nhà bên đại thúc bát quái. Đúng vậy, cấp S lục soát nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành, ngoài ra còn có một lần việc tư, liền là giúp Nghệ Phương tiền bối tìm về Druid Di Hài. Thống soái đại nhân nếu như cảm thấy chúng ta kinh nghiệm còn thấp, thực lực không đủ, cũng có thể an bài chúng ta khi hậu cần, làm Dạ Hắc Lân Đoàn không chọn sống. Trương Lam nhưng không có cái gì kỵ sĩ tinh thần, nhất định phải chiến tử xa trường đam mê, nhặt thi ngược lại là môn không sai sinh ý. Tiểu tử, ngươi quá khiêm nhường, trước sát tinh đoàn đệ nhất cung tiễn thủ Dạ Oanh, hiện tại là ngươi tiểu đội trưởng, cấp 8 quan võ, một đời đánh lén chi vương Nghệ Phương cũng là thuộc hạ của ngươi. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, ngươi đã tập hợp toàn bộ Tham Lang Doanh biết đánh nhau nhất thủ hạ làm một thể. Thậm chí còn từ tà quỷ cùng côn sa 07 kia lấy tới vũ khí trang bị tài trợ. Cho ngươi thêm mấy tháng phát triển, ta cũng không biết đoàn đội của ngươi muốn biến thành hình dáng ra sao. Liệt Nhật cười nói, tin tức kia linh thông trình độ, tuyệt không so tà quỷ côn sa 07 tới kém. Vậy liền lại cho ta thời gian mấy tháng a, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Nói thật, ta cũng không quá muốn cùng ngài cùng tiến lên chiến trường. Chúng ta còn quá nhỏ bé, ngay cả cho ngươi xách giày cũng không xứng. Trương Lam khoe mẽ nói, đại trượng phu co được giãn được, ngươi thật là có điểm ta lúc tuổi còn trẻ không muốn mặt dáng vẻ. Vì sinh tồn được, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liệt Nhật cảm thán, là kia tại trong lồng giam tuế nguyệt, bẩm thống soái đại nhân, không cần bọn này đám ô hợp hỗ trợ, ta đại biểu sát tinh đoàn chờ lệnh, nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. A Thơ tận dụng mọi thứ nói, ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì sao? Ngươi có thể vì toàn bộ đoàn sinh mệnh phụ trách sao? Liệt Nhật nghi hoặc nhìn A Thơ, hỏi được hắn là á khẩu không trả lời được. A Thơ là Liệt Nhật khâm điểm sát tinh đoàn đoàn trưởng, cũng là từ một cái tiểu binh từng đao chém ra tới quân hàm. Hắn vô cùng trung thành, có thể tùy thời vì Liệt Nhật ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Vào hôm nay trước kia, cũng vẫn cảm thấy liệt nhật đối với mình là phá lệ yêu thích. Nhưng là, Arthur lại rõ ràng cảm giác liệt nhật nhìn Trương Lam ánh mắt khác biệt. Kia là thưởng thức, cũng là cao hơn nhiều mình yêu thích. Tranh thủ tình cảm, vĩnh viễn không phải chỉ có nữ nhân sẽ làm sự tình. Tại trong quân doanh ai có thể thu hoạch được thượng cấp coi trọng. Mang ý nghĩa chính là tốt hơn hoạn lộ. Giờ này ngày này Arthur mới 24 tuổi, đã là cấp 5 quan võ, 500 phu trưởng, vốn nên xuôi gió xuôi nước, tương lai đều có thể. Đương nhiên đây cũng là tại Trương Lam xuất hiện trước kia. Nghe cho kỹ, trước mắt có tình báo chứng minh, A3 khu đã triệt để làm phản, bọn hắn điều động nguyên bản thuộc về Tiêu Giao Thành tài chính. Từ chợ đen thương nhân kia mua sắm đại lượng vũ khí hạng nặng, chuẩn bị cùng Tiêu Giao Thành đối kháng chính diện. Hiện tại ta vương hạ lệnh, yêu cầu chúng ta tại 48 giờ bên trong bình phục phản loạn, đoạt lại A3 khu quyền khống chế, đồng thời không lưu một người sống. Liệt Nhật rốt cục nói ra hành động mục đích, muốn để chúng ta đi Đô Thành. Arthur mặc dù đi theo Liệt Nhật Nam Chinh Bắc Chiến, còn chưa bao giờ làm qua loại này đồ sát thành dân nhiệm vụ. Rốt cuộc A3 khu thị dân cũng coi là Tiêu Giao Thành dân chúng bình thường. Người biết muốn giết bao nhiêu người sao? Trương Lam nhìn về phía Liệt Nhật. 24.786 người. Trong đó A3 thành phòng bộ đội liền nhiều đến 15.000 người. Còn lại mỏ dân cùng tiểu thương. Không cách nào đối với các ngươi tạo thành quá nhiều uy hiếp. Liệt Nhật số liệu là hết hạn phản. Loạn phát sinh lúc nhân khẩu thống kê. Ngươi là nghiêm túc sao? Liền để chúng ta chỉ là số 100 người bộ đội. Đi tiến công có tường cao hàng rào cùng hỏa lực nặng bảo vệ phòng ngự hoàn mỹ thành trấn. Trương Lam chất vấn không phải giết người, mà là như thế nào sống sót. Sợ hãi sao? Liệt Nhật cười, sợ đến độ nhanh tè ra quần. 1:150 chiến đấu, không phải đơn thuần dùng chiến thuật liền có thể bù đắp. Huống hồ đây là công phòng chiến, phòng thủ phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta người, rất có thể có người sẽ chết. Trương Lam nhíu chặt lông mày, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định không hy sinh đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Liệt Nhật nghi ngờ nói. Đúng vậy, bọn hắn đem mệnh giao cho ta, tin ta, ta liền muốn xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn. Kế hoạch tác chiến sửa chữa lại sửa chữa, cũng muốn bảo đảm bọn hắn đều có thể còn sống sót. Trương Lam nghiêm túc nói, phải chăng qua lý tưởng hóa, liền xem như ta, chỉ huy bộ đội chinh chiến xa trường, cũng không dám tưởng tượng không thương vong hoàn thành nhiệm vụ. Đó là ngươi nghĩ còn chưa đủ nhiều, mà khuyết điểm của ta cùng ưu điểm nhất trí, liền là nghĩ đặc biệt nhiều. Trương Lam điểm một cái đầu của mình, hậu sinh khả úy a. Liệt Nhật không chút nào sinh khí bị Trương Lam trong lúc lơ đãng trào phúng. Vỗ tay tán thưởng nói, Hồng Bá nói, ngươi muốn ngồi vị trí của ta, đại nghịch bất đạo tặc tử, muốn chết phải không? Arthur giận không kềm được nhìn về phía Trương Lam, không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh. Đúng thế, Trương Lam hào phóng thừa nhận nói, ngươi còn nói muốn trong vòng nửa năm liền đạt thành. Thời gian sửa, Trương Lam vô cùng thẳng thắn nói, chỉ có thể có 3 tháng, trước mắt đã qua 1 tháng, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, kia đúng là cực kỳ đuổi đến. Liệt Nhật tuyệt không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại chân thành nói, kỳ thật mấy năm này ta cũng đúng là cân nhắc về hưu sự tình. Bao quát Nghệ Phương, ta cũng cân nhắc qua đem vị trí lưu cho hắn. Ngươi đang nói láo, Trương Lam vô tình vạch trần, nói, nếu như ngươi thật có tính toán như vậy, Nghệ Phương thần thương đội sẽ có kết quả tốt hơn. Không phải nói láo, chỉ là cân nhắc trình độ còn không sâu. Bởi vì ta một mực không có gặp được để cho ta cảm thấy có thể đỡ được ta vị trí người xuất hiện. Tiêu Giao Thành tam quân 10 vạn binh mã, gắn bó chính là 200 vạn nhân khẩu thành thị an toàn. Còn có Tiêu Dao Vương gia tộc 10 đời cơ nghiệp, không phải ai đều có thể gánh vác trách nhiệm này. Ngươi để ta thấy được một mầm mống tốt. Liệt Nhật để Arthur trong lòng qua lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.